các người đã trở về. Thiếu niên kia hai mắt đẫm lệ, bọn hắn là đã chờ ở đây một tuần liền rồi. Đám người không ai khác chính là đám người Lưu Vân cùng Lê Hùng. Chính lúc bọn hắn người cuối cùng bước ra khỏi không gian, trên trời không ngờ xuất hiện một dị tượng vô cùng chấn kinh. Tất cả mọi chủng tộc, mọi nơi trên đại lục đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Thánh tượng. Hoàng Minh kinh ngạc nhìn lên bầu trời, toàn bộ phía dưới cũng đều nhìn lên. Trên trời bỗng nhiên phân thành hai bên, một bên trời trắng sáng, một bên không hiểu sao đen ngòm lại, cực kỳ rung động. Quan trọng nhất là Hoàng Minh nhìn lên biểu tượng cả hai bên trên bầu trời, một bên là bảy ký hiệu phát sáng, phát ra ánh sáng chói lòa, đầy vẻ thần thánh trong màn đêm. Một bên là bảy ký hiệu phát ra ánh sáng chói lòa, đầy vẻ thần thánh trong màn đêm. Một bên lại là bảy ký hiệu đen ngòm đầy quỷ dị ở bên trời sáng. Cả hai đối lập. Thiết Sơn cao hơn 7.000 dặm, mỗi ông lão mặc đạo bào trắng tinh, mái tóc cùng bộ râu dài cùng đồng màu với y phục. Ông ta đang ngồi yên tĩnh tọa ở phía dưới, không ngờ bật dậy, ánh mắt nhìn lên bầu trời, miệng lẩm bẩm, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Thất kiếm xuất thế, không chỉ thất kiếm tiền đạo, thất kiếm ma đạo cũng đồng thời xuất thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Ông lão lấy ra 3 đồng xu tung lên trời, rơi vào một cái đĩa. Dị biến phát sinh, 3 đồng xu ấy vậy mà không hề nằm ra, bọn chúng đứng dọc ở trên cái đĩa, không hề ngửa sang bên nào. Điều này... Ông lão ngừng trọng, miệng lại lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Ở một nơi xa xăm tối tăm, ánh sáng mặt trời hiu hắt chiếu xuống rừng cây rậm rạp. Rừng cây thật lớn, cây to che hết cả ánh sáng mặt trời. Một đại điện nho nhỏ vô cùng quỷ dị, trên tường khắc đầy hoa văn kỳ dị, kèm theo rất nhiều bộ xương người ở xung quanh. Một kẻ mặc áo bào màu đen che lấp thân người, hắn cũng đang nhìn lên bầu trời có một khe tán cây. Cánh tay của hắn vung lên một cái, cành cây rơi xuống làm không gian nhìn lên bầu trời to rõ hơn. Thất kiếm ma xuất thế, hay lắm, nhất định phải tìm ra bọn hắn kéo trở về, ma vương cần bọn hắn. Nói đến đây, hắn chậm rãi đi vào trong điện, mất hút trong không gian tối om. Chương 163, mang danh tạo phản. Báo! Một giọng hô lớn vang quanh khán đài. Một thiếu niên mặc quần áo bình thường, ắt hẳn là không phải vì lễ mà đến. Hắn vào được nơi này là do có lệnh bài Hoàng Minh đưa. Nghe có báo cáo, ngay lập tức đội hình tách ra hai bên để cho hắn chạy tới. Hoàng Minh trên khán đài cũng đã đoán ra việc gì. Thiếu niên còn cách khán đài khoảng 40 mét, quỳ xuống chắp hai tay báo cáo, giọng nói không khỏi toát ra vẻ phấn khích. Báo cáo thiếu gia, 14 vị trung đội trưởng đã trở về. Hoàng Minh nghe được, mặc dù đã đoán ra nhưng hắn vẫn thấy vui vẻ vô cùng, đoạn nói: Cho bọn hắn đến đi. Lập tức có người hô lớn. Vài phút sau, Lưu Vân cùng Lê Hùng dẫn đầu 6 thiếu niên khác đi theo. Cả đám đi thành hai hàng, quần áo đã thay đổi xong, đang theo lối tách ra mà đi vào. Phía sau mỗi người đều đeo một thanh kiếm, bắt mắt nhất phải nói là Lê Hùng. Sau lưng hắn không rõ là đao hay kiếm, nó được bao bọc bởi rất nhiều sợi vải màu trắng, chỉ tỏ ra một cái đuôi cầm mà thôi. Hình thể to lớn mang lại sự tò mò vô cùng. Thiếu gia, chúng ta đã trở lại. Lê Hùng vô cùng hưng phấn quỳ xuống, đoạn mạnh mẽ hô, toàn bộ 13 người sau đều quỳ theo một chân. Đó là chuyện gì? Đám thiếu niên này là từ đâu trở về sao? Mà vừa rồi trên trời xuất hiện thiên địa dị tượng, phải chăng 14 biểu tượng kia? Hoàng Thái không ngốc, đã lờ mờ đoán ra thiên địa dị tượng là kỳ quan bí hiểm vô cùng, chỉ sợ cả đời người chưa chắc gì đã thấy được. Vậy mà hôm nay bên cạnh hắn Vũ Chiến Hùng cùng Hồi Long cũng vậy, sống đến tầm tuổi này rồi, chẳng khó để cho bọn hắn liên tưởng đến hai chuyện này, hơn nữa cùng là 14 biểu tượng. Tốt lắm, các người thật không phụ kỳ vọng của ta. Hoàng Vân, Hoàng Hùng, Hoàng Sơn, Hoàng Liêm, Hoàng Linh, Hoàng Thu, Hoàng Phong,